Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, phá hủy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thời không trong lối đi. Trương Dịch Phong ngược dòng lên. Ngay vào lúc này, thời không lối đi đột nhiên ở giữa sụp đổ. Vốn là không ổn định vách không gian giống như khuynh đảo tường thành. Đè xuống, nổ nát vụn, biến thành không gian bể miếng. Xen lẫn ở không gian chi lực trong, hướng Trương Dịch Phong cuốn tới. Xảy ra chuyện đột nhiên, Trương Dịch Phong căn bản không có phòng bị. Không tốt, thời không lối đi muốn khép lại. Một khi thời không lối đi khép lại, mặc dù có cửa thứ nguyên hộ thân không chết, cũng biết hoàn toàn bị lạc tại không gian trong hỗn độn. Không trở về được thế giới hiện thật, cũng không đi được thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong sắc mặt ảm đạm, phe phẩy cánh nguyên năng hướng tương hướng ngược lại bay vùn vụt. Nhưng mà, không gian lối đi sụp đổ tốc độ quá nhanh. Hắn cách thế giới hiện thật lối ra còn có rất dài khoảng cách. Mắt xem sẽ bị không gian bể miếng đuổi kịp, chiếm đoạt, chạy như điên trong Trương Dịch Phong. Hung hăng cắn răng, trong cơ thể nguyên năng xông ra, ngưng tụ thành nguyên năng cầu, hướng sau lưng ném qua. Nguyên năng cầu im hơi lặng tiếng nổ tung, kinh khủng không gian chi lực tàn phá, cuối cùng đem không gian bể miếng nghiền. Một vòng thực chất vậy không gian nguyên năng, cùng không gian chi lực hình thành con sông đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa vang lớn, chỉ có hủy thiên diệt địa không gian phong bạo ở trong hỗn độn hiện lên. Thoáng chốc ở giữa, âm phong gào thét, hỗn độn nghịch cuốn, càng phát ra kinh khủng năng lượng bùng nổ. Trương Dịch Phong sau lưng bị đánh trúng, miệng to hộc máu, thân thể đạn đại bác vậy đập đi. Cửa thứ nguyên, cho ta chấn, cửa thứ nguyên run run, không gian chi lực chấn áp xuống. Mượn ngắn ngủi cơ hội thở dốc, Trương Dịch Phong sử dụng hết sức mình khí, bay ra thời không lối đi, còn cảm thấy khó giữ được hiểm, trở tay liền hướng bên trong ném vào hai quả nguyên năng cầu. Oanh, một tiếng, thời không lối đi hoàn toàn chôn vùi, không gian vặn vẹo, phát ra chói tai tiếng nổ, cả vùng núi lâm cũng đang lay động, cái này cổ cảm giác chấn động mãnh liệt, thậm chí truyền tới Vương Thành. Rất nhiều dân đi làm, học sinh kinh hoàng thất thố chạy ra phòng học, phòng làm việc, đứng ở rộng rãi trên quảng trường, bàn luận sôi nổi, trên đường phố, bị mãnh liệt chấn cảm dọa sợ tài xế đụng vào trước mặt trên xe, đưa tới một trận tai nạn giao thông, đem đường phố lấp kín, xe cộ càng tụ càng nhiều, còi báo động thê lương chói tai, cảnh sát giao thông xuất hiện duy trì trật tự. Chấn cảm tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, ước chừng kéo dài 10 giây liền biến mất không gặp. Crop gửi điện Vương quốc chấn động theo dõi cục, đạt được câu trả lời khẳng định, không phải động đất, vì để tránh cho chuyện này đưa tới xã hội khủng hoảng. Thủ tướng tin tức phát ngôn viên phát biểu TV phát biểu, phát bố trí chấn cảm chân tướng, lúc này mới lắng xuống dân quốc hiểu lầm. Không biết chút nào đạo ngoại giới bởi vì mình đưa tới hỗn loạn Trương Dịch Phong. Vào giờ phút này mặt đầy nghĩ mà sợ. Sau lưng quần áo bị mồ hôi ướt. Miệng khô khốc. Ánh mắt sợ hãi. Nếu như không phải là chạy nhanh hơn, hắn liền không về được. Nếu như không phải là có cửa thứ nguyên, hắn chết chắc. Không gian hỗn độn. Cái này là sinh mạng cấm khu. Bất kỳ vật thể xông vào trong đó, cũng biết bị không gian chi lực xé nát, mất đi. Trương Dịch Phong cũng là lớn gan, lấy vì dựa vào cửa thứ nguyên là có thể hoành hành vô kỵ. Kết quả thiếu chút nữa tài ở bên trong, thời không lối đi hình thành vòng xoáy. Bởi vì lối đi sụp đổ mà biến mất, Trương Dịch Phong đem trên đất xác sống thi thể dọn dẹp sạch. Thật sâu ói cho hả giận, từ từ thối lui ra trụ sở trong lòng đất. Thời không lối đi bị hắn dùng nguyên năng cầu phá hủy. Nơi này không gian chi lực cực kỳ hỗn loạn. Cho dù sẽ tạo thành mới thời không lối đi cũng là ở tốt mấy năm sau. Trương Dịch Phong không cần lo lắng. Bất quá chuyện lần này tình cho hắn gõ chuông báo động. Có lẽ thế giới hiện thật những địa phương khác cũng tồn tại tương tự thời không lối đi. Cần để cho Ponson chú ý nhiều hơn. Rời đi căn cứ, trở lại khu công nghiệp siêu năng. mới vừa đi ra lối đi. Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà liền nhào vào trong ngực hắn, ôm hắn khóc. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, vội vàng an ủi. Đi qua Giang Thanh Yến đứt quãng giải thích mới biết, mới vừa rồi hắn dùng nguyên năng cầu phá hủy thời không lối đi, lúc này đưa tới không gian chấn động. Vương Thành xuất hiện rõ ràng chấn cảm. Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà hai người từ Trương Dịch Phong rời đi liền tâm hoảng ý loạn. Biết Vương Thành động đất, liền cho Susan gọi điện thoại. Kết quả Susan nói cho các nàng biết Vương Quốc Bệ Hạ phát hiện dưới núi cung điện đã đi vào thời gian rất dài. Hai nữ nơi nào chú ý những thứ khác, vội vội vàng vàng chạy tới. Mới vừa muốn đi vào, Trương Dịch Phong liền đi ra. Được rồi, đừng khóc, ta không phải không có sao mà. Trương Dịch Phong vỗ hai nữ gánh, nhẹ nhàng nói, khốn kiếp, lần sau không cho phép như vậy hù dọa chúng ta. Vương quốc có như thế không tới vương quốc đi mạo hiểm. Giang Thanh Yến mắt đỏ nói, mới vừa rồi nàng là thật sợ, động đất còn chạy vào chân núi hạ. Nếu là, Giang Thanh Yến căn bản không dám nghĩ tới. Thái Phương Hà mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhưng không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn xem. Để cho Trương Dịch Phong vừa cảm động vừa đành chịu. Hắn có thể nói cho hai nữ cái thế giới này cây bản không có cái gì có thể hủy diệt hắn sao? Coi như nói, hai nữ sẽ tin. Thật vất vả mới đem hai nữ đưa đi. Trương Dịch Phong gọi tới Brexit, để cho nàng điều đi bộ phận siêu năng viện khoa học loại người người máy tiến vào bờ biển dãy núi. Dưới căn cứ, đối với đồ vật bên trong tiến hành nghiên cứu, nhất định phải làm rõ ràng căn cứ 35 chiếc phi hành khí công dụng, tính năng, cũng đối với căn cứ những thứ khác dụng cụ tiến hành khảo sát, kiểm tra, làm xong hết thảy các thứ này. Trương Dịch Phong đàng hoàng đi theo hai nữ hồi vương cung cầu vòng. Đầu tiên là Vương Thành quân đội điều động, sau đó Vương Thành tại chỗ chấn động. Không khỏi thật trùng hợp, những tin tức này truyền vào thế giới tất cả nước trong tai. Không khỏi mơ tưởng viễn vong, nước Mỹ nào đó chuyên gia quân sự thậm chí làm ra kinh người suy đoán. Người Papua đang nghiên cứu vũ khí bí mật, loại vũ khí này có thể người làm khống chế xác vận động, chế tạo động đất, loại này suy đoán đơn thuần hoang đường, vừa mới bắt đầu không người tin tưởng. Có thể làm vị này chuyên gia quân sự hàng gia Vương quốc Baisin hiện dịch vũ khí trang bị sau phát. Hiện, Baisin quân quốc phòng vũ khí trang bị lại so nước Mỹ còn tân tiến hơn. Chỉ là sấm sét chiến đấu cơ liền thay thế F-22 ở năm thay mặt trong chiến cơ địa vị. Nhưng người Papua thần bí hơn chiến đấu cơ, đã từng khiêu khích nước Mỹ hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu, biểu hiện ra cơ động tính làm người ta khiếp sợ. USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu quan chỉ huy từng hướng Nhà Trắng bí mật báo cáo qua. Nói cái món này chiến đấu cơ là chân tránh không trung U Linh. Quốc vương tàu, hàng không mẫu hạm, vương thành cấp hỏa tiễn khu trục hạm, các loại trước vào hỏa tiễn, gấu đen xe tăng. Điện thoại mộng huyễn, máy vi tính mộng huyễn đợi một chút hết thảy. Khoa học kỹ thuật hàm lượng đều vượt xa những quốc gia khác. Vương quốc Baisin ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực thực lực. Thế giới nhìn chăm chú, phát minh động đất vũ khí, tựa hồ cũng không là không thể nào. Cùng vương quốc Baisin quan hệ tốt quốc gia là vui vẻ. Trong đó nhất là Nam Minh thành viên nước là nhất. Vương quốc Baisin càng cường đại, bọn họ liền càng an toàn. Chỉ có Úc thủ tướng Hosea miệng đầy khổ sở, mà những cái kia căm thù, âm thầm ngáng chân quốc gia chính là sắc mặt khó khăn xem. Trong đó lấy nước Mỹ làm đại biểu, Boulevard đặc biệt nhức đầu. Một bên muốn ở Trung Đông đối kháng theo Laco, Nga, còn vừa phải cân nhắc như thế nào ứng đối vương quốc Baisin không cùng tầng xuất vũ khí tân tiến. Mấy ngày nay, Boulevard trên đầu tóc trắng nhiều rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-nối-boi-28426- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.